Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 196, Lục Phủ Dị Thú, góc truyện audio.com. Rời đi đảo nhỏ, dựng ở thuyền phía trên, Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Học nhân giả chết, học mình giả sống, trên đời này, chỉ có thuộc về mình võ công, mới là tối cường võ công. Hai câu này, ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Mỗi cái thời đại, đứng sững ở giang hồ đỉnh võ giả, đều có thuộc về mình độc môn tuyệt học, cho dù bọn họ tu hành chính là tông môn công pháp truyền thừa, cũng có thể mở ra lối riêng, lại lên một tầng nữa. Không như thế, vĩnh viễn kém tiền nhân. Kiếp trước tựu có một câu tục ngữ, trước đến giờ liền không có tối cường võ công, chỉ có người mạnh nhất. Điểm ấy thả trên người Mạc Cầu đồng dạng thích hợp. Hắn sở tu võ kỹ không ít. Độc sát kiếm, tu la đao, âm dương thác loạn đao. Đều cực kỳ bất phàm. Nhưng luận đến uy lực, tối cường lại là thập bộ nhất sát. Dù cho tại giác tinh thành thời điểm, cũng là như thế. Sở tu rất nhiều võ kỹ cũng không bằng nhất thiểm kiếm. Là thập bộ nhất sát mạnh hơn âm dương thác loạn đao. Dĩ nhiên không phải, khách quan mà nói, âm dương thác loạn đao sát chiêu âm dương chạm, chiêu thức càng thêm hoàn mỹ, vô hạ, nhưng thập bộ nhất sát, tại sáng chế thời khắc, lại xen lẫn thuộc về chính Mạc Cầu sử dụng quen thuộc, cũng càng phù hợp hắn tự thân cần thiết. Hiện nay nghĩ đến, từ nhất thiểm kiếm, đến ngũ bộ nhất sát, thậm chí hiện nay thập bộ nhất sát. Sở dĩ uy lực tối cường, cũng là bởi vì người sử dụng là hắn. Đổi lại hai người lại làm khác luận. Dán vào tự thân, phát lực thuận hoạt, xuất chiêu tự nhiên. Những yêu cầu này, chỉ có tự sáng tạo võ học mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Cho nên, suy nghĩ chuyển động, trong lòng báo động nảy sinh. Thân thể của hắn trong nháy mắt căng thẳng. Dưới chân khí cuồng thổ, oanh, thuyền ầm vang nổ tung, vô số phiến gỗ bốn phía bay tứ tung, Mạc Cầu thân hình cũng xông lên thượng thiên. Phía dưới, xoạt, mười mấy cánh tay phẩm chất rắn nước xuyên thủng mặt nước. Lệch một ly cắn lấy Mạc Cầu dưới chân hư không, răng rắc, to lớn lực cắn, dễ dàng nghiền nát cứng rắn bong thuyền. Tựu liền không khí cũng vì đó lung lay nhoáng một cái. Nếu là Mạc Cầu phản ứng chậm hơn vỗ, sợ là đã rơi vào miệng rắn. Không chết cũng muốn bị kéo vào trong nước. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới tràng cảnh càng làm cho hắn sắc mặt nhất bạch. Dưới nước, vô số đạo đen nhánh hư ảnh điên cuồng nhốn nháo. Tựa như đổ câu khách cá trạch bình. Dày đặc rắn nước, sâm bạch răng nanh. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu loại vật này chui ra. Khó trách nơi này không có hộ vệ. Khó trách dẫn đường nha hoàn còn chưa tới gần. Tựu mắt lộ khiếp ý, thậm chí cũng không dám tới gần bên bờ. Nguyên lai vùng nước này phía dưới có giấu những vật này. Một khi rơi xuống nước, đừng nói là hắn, chính là tiên thiên cao thủ tới. Chớp mắt cũng sẽ hài cốt không còn. Uống. Lòng sinh sợ hãi, Mạc Cầu động tác lại là không chậm chút nào. Giữa trời khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể bộc phát, cả người lăng không đạp bước, điểm nhanh nhất khối bay tới tấm ván gỗ. Đát, quanh mình khối gỗ bay tứ tung. Hắn cũng liền mượn lực, lấy một chút lực đạo nâng thân hình phi tốc di động. Trong lúc nhất thời, tại sống chết trước mắt áp lực dưới, Mạc Cầu khả vì toàn lực ứng phó vận chuyển khinh công. Cực hạn bộc phát dưới. Bất quá mấy hơi thở. Hắn tựu nhảy ra gần 100 mét xa. Cuối cùng dùng hết cuối cùng một hơi rơi vào một chỗ trên đảo nhỏ. Quay đầu nhìn lại. Mặt nước như là nước sôi. Không ngừng lăn lộn. Càng có vô số rắn nước từ đó xuyên ra. Hồ, vừa mới thở dài một hơi. Còn chưa đứng vững thân thể, Mạc Cầu tựu hai mắt co rụt lại, tại đây lách mình xê dịch, bạch, bạch, hàn quang lấp lóe, kiếm ảnh bay tán loạn, Lưỡng nữ cầm kiếm bước tới. Song kiếm hợp bích ẩn ẩn có kiếm khí tung hoành. Trong miệng càng là quát. Tự tiện xông vào lang kỳ đảo giả. Chết. Lưỡng nữ tuổi không lớn lắm. Nhìn qua tựa hồ không đủ 20. Nhưng tu vi không ngờ nhập nhị lưu cảnh giới. Song kiếm hợp bích. Càng thêm huyền diệu. Hiểu lầm. Cái này là hiểu lầm. Chấm. Mạc Cầu trong miệng giải thích. Thân hình không kịp biến hóa. Không thể không cũng chỉ làm kiếm hướng phía trước điểm tới. Nhập phủ thời điểm, trên người hắn binh khí đều lấy đi. Này tức chỉ có tay không tấc sắt ngăn cản. May mà âm dương thác loạn đao không hạn binh khí. Sở học của hắn võ nghệ cũng nhập hóa cảnh. Hai tay hóa thành đao kiếm. Đồng dạng có thể biến hóa âm dương. Là hạ trái đao phải kiếm. Hai tay hư bổ. Âm dương nghịch chuyển phía dưới. Đúng là sinh sinh chém vào đột kích kiếm quang. Sắp đến cuối cùng, lại biến chỉ vì quyền. Hùng hăng một đập, đại hắc thiên quyền pháp. Bành, trầm đục âm thanh bên trong. Ba người đồng thời lui về phía sau. Mà cầu lui càng xa. Bất quá rút lui trên đường thân hình phiêu giật. Tay áo tung bay, thân pháp không phá. Lưỡng nữ thì mất đi cân bằng. Lảo đảo rút lui mấy bước mới dừng lại bước chân. Gương mặt xinh đẹp lên tràn đầy nổi giận. Hảo tặc tử, cái này là hiểu lầm. Mạc Cầu im lặng, đưa tay hướng về sau mặt một chỉ. Trong nước loại tình huống này, tại hạ cũng là không muốn. Hai nữ nhân này tuy là tu vi không thấp, võ kỹ không yếu, nhưng rất hiển nhiên bất thiện cùng nhân chém giết. Vừa mới giao thủ thời khắc, hắn chỉ là triển lộ sát cơ. Liền để chiêu thức của các nàng hiển lộ không hiệp. Đối đầu, Mạc Cầu không hề sợ. Nhưng nơi này chính là lục phủ. Cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tiên thiên cao thủ tới cũng muốn thành thành thật thật. Chi hạ, vãn trúc, dừng tay, hậu phương. Nhất cái nhu hòa thanh âm vang lên. Huyền xà sao động, hẳn là tranh mã lại mắc bệnh. Đi trước nhìn xem, tiểu thư có hay không tới. Lưỡng nữ nghe vậy, trong nháy mắt ngừng lại còn muốn động thủ động tác, trở lại khom người, rõ, nói, lặng lẽ trừng mắt liếc Mạc Cầu, vội vã chạy về phía trên đảo trang viên, một chỗ bất ngờ truyền đến gào thét chi địa. Sau khi hai người đi, một vị cách ăn mặc như là phu nhân chi nhân chậm rãi đi ra, tới hồi xem kỹ Mạc Cầu, người trẻ tuổi. Hảo công phu, người tới tư thái yêu nhã, đi lại chậm chạp, nhất bộ bước qua, giống như thuấn di bàn xuất hiện tại 10 mét ngoài. Tiên thiên, lục phủ quả thật tàng long ngọa hổ, không dám nhận, mà cầu trong lòng thầm run, chắp tay mở miệng, tại hạ vô tâm chi thất, còn muốn tiền bối đừng nên trách, đừng có chạy lung tung. Phụ nhân quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt mờ nhạt. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Chờ sau đó huyền xà lắng lại. Tựu nhanh chóng rời đi. Miễn cho đắc tội quý nhân. Vâng, Mạc Cầu hẳn là. Đưa mắt nhìn đối phương rời xa. Trang viên khoảng cách nơi đây không xa. Bên trong quái hống liên tục. Bất ngờ có nữ tử quát thanh âm truyền đến. Lại qua một lát, trong hồ lại xuất hiện một đầu thuyền. Những nơi đi qua. Trong nước huyền xà đúng là tự phát né tránh. Trên thuyền có mấy người. Liên tiếp nhảy lên đảo nhỏ. Nhìn phục sức cách ăn mặc. Bọn hắn đương phân thuộc văn võ. Lục phủ trong phủ có văn võ quan viên. Đều có thất phẩm. Thuộc về nội quan. Nhưng cũng phụ trách giám sát toàn bộ Đông An phủ. Tất cả chế thức. Cũng tận vỗ triều đình quy cách. Nghe nói. Tựu liền lục phủ thợ tỉa hoa. Đều có thể là một vị chính ngũ phẩm quan văn. Ăn triều đình bổng lộc. Một người trong đó nhìn thấy Mạc Cầu. Hai mắt lúc này sáng lên. Mạc đại phu, ngươi là. Mạc Cầu kinh ngạc nhìn lại. Đợi thấy rõ người tới. Không nhịn được cười nói. Nguyên lai là Tâm Nguyên đại sư. Mang lên mũ tại hạ lại không thể nhận ra. Nghe nói đại sư năm ngoái vào lục phủ. Thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp, Tâm Nguyên vốn là Tiềm Long Sổ Phượng Bảng lên nhân vật. Cùng Đồng Tiểu Uyển giao hảo. Hai người cũng coi như quen biết. Mà bực này anh Kiệt, nhập lục phủ người hầu, cũng coi như thường có chi sự tình. Chỉ bất quá tại ngoại giới người người kính ngưỡng, Nho Mộ tồn tại, hiện nay lại giống như là giữ nhà hộ viện, ở giữa tương phản, không thể không khiến nhân cảm khái. Ta vốn là vào lục phủ làm quan võ, phụ trách tuần sát phụ cận vùng này, ngược lại là Mạc Đại Phu vậy mà tới nơi này. Tâm Nguyên chắp tay trước ngực thi lễ, ngày khác tiểu tăng xuất phủ, nhất định phải cùng Mạc Đại Phu hào hào uống một chén. Hắn tuy là hòa thượng, lại cũng không kiêng kỵ rượu thịt, Mạc Cầu gật đầu, nhất định, nhất định. Tâm Nguyên, trong đám người, một người buồn bực thanh mở miệng, đừng nói nhiều, tiểu thư nơi đó đang chờ. Đúng, Tâm Nguyên sắc mặt nghiêm một chút, hướng Mạc Cầu gật đầu ra hiểu, thân hình thiểm động, cùng những người khác cùng một chỗ vọt hướng trang viên. Một lát sau, trong trang viên tiếng giống dần dần tức, trong nước huyền xà cũng dần dần yên tĩnh lại. Vốn cho là chuyện này như vậy kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ, Tâm Nguyên tại đây từ trong trang viên vọt tới. Mạc Đại Phu, người cũng qua xem một chút đi. Ừm, cách trương.